Xin chào các bạn đang nghe tác phẩm Bốn Vương ở đây, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, người đọc Minh Trang. Chuyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 9. Tại sao lại bảo Thẩm Ly đi cùng? Đương nhiên là vì gây ra chuyện như vậy. Ngày tháng sau này, làm sao không có sát thủ mai phục bên cạnh chứ? Hoàng thái tử bị chọc giận, lý nào lại không đòi. Nhưng chuyện hắn đi xem bói, đương nhiên không thể để hoàng đế biết. Bởi vậy, muốn giết Thẩm Ly và Hành Vân, chỉ có thể âm thầm ra tay. Hôm qua, chúng nhân đều thấy Hành Vân là một người không biết võ công. Chỉ có Thẩm Ly mới là uy hiếp lớn nhất. Sát thủ được hoàng thái tử phái đi không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ chọn lúc Hành Vân một mình mà ra tay. Còn sau này có thể đối phó với Thẩm Ly hay không, cứ lấy mạng một người giao phó trước rồi tính sau. Hành Vân lý nào lại không nghĩ đến điều này, đương nhiên là lúc nào cũng kéo Thẩm Ly đi cùng. Nhưng khi Thẩm Ly thấy mấy chữ trên cửa thì đôi mày nhíu lại. Duệ Vương Phủ. Hành Vân gật đầu. Hoàng đế có 7 người con, thái tử là đích trưởng. Đích trưởng, con trưởng vợ cả. Duệ Vương là trưởng tử thứ xuất. Thứ xuất, vợ lẽ sinh. Nhưng mẫu phi của hắn đang được ân sủng, sau lưng lại có gốc rễ gia thế phức tạp trong triều. Nếu xét xem ai có thể đối kháng với thái tử thì chỉ có hắn thôi. Thẩm Ly nghe vậy ngẩn ra. Bình thường ngươi trông có vẻ đạm bạc, nhưng mấy chuyện này lại biết rõ quá nhỉ. Trước đêm qua đích thực ta vẫn không biết chút gì. Hành Vân cười nhạt. Nhưng mà muốn xử lý người ta thì cũng phải chuẩn bị một chút mới được. Hành Vân vừa dứt lời, bỗng nghe ở góc đường truyền đến tiếng roi. Đó là tiếng dọn đường. Tiếng roi truyền đến ngã rẽ vào cửa phủ mới dừng. Một lúc sau, một cỗ xe ngựa có 2 thị vệ hộ tống từ từ tiến đến. Hành Vân bước lên phía trước, cao giọng: Phương sĩ Hành Vân cầu kiến Duệ Vương. Phương sĩ là thuật sĩ. Trong xe im lặng một hồi. Phương sĩ, giọng nói khàn khàn không dễ nghe. Dường như hắn cười lạnh vài tiếng. Phương sĩ to gan, ngươi có biết ta ghét nhất là mấy chiêu lừa bịp của các ngươi không? Yêu ngôn hoặc chúng bổn vương đã có rõ rồi. Hành Vân cười. Vậy nếu đệ, nếu vậy thì điện hạ có thể gọi ta là mưu sĩ. Tại hạ có một kế muốn hiến cho điện hạ, có thể giúp điện hạ mưu sự thành công. Không biết ý điện hạ thế nào? Tại sao bổn vương phải tin ngươi? Tối qua thái tử muốn cầu kế này nhưng chưa được. Hành Vân chỉ nói nửa câu rồi cười. Nếu điện hạ có lòng thì chỉ bằng vào phủ rồi bàn tiếp. Rèm xe vén lên, một nam nhân mặc cẩm phục màu tím sẫm từ trong xe bước xuống. Thân hình hắn cao to anh tuấn, chỉ là gương mặt không biết bị thứ gì vạch một đường, để lại một vết sẹo từ trán kéo dài đến miệng, trông vô cùng đáng sợ. Thẩm Ly thầm nói, đương kim hoàng đế này chắc đã từng làm những chuyện khiến trời giận người oán, bởi vậy mới báo ứng lên con hắn. Duệ Vương nhìn Hành Vân từ trên xuống dưới, lại nhức nhìn Thẩm Ly đứng một bên, rồi khàn giọng nói, đưa bọn họ vào hậu viện. Vương phủ vô cùng rộng lớn, đình đài lầu các không thiếu thứ gì. Thẩm Ly trưởng thành ở ma giới hoang vu hẻo lánh, giáp giới với Khư Thiên Uyên. Truyền rằng trong Khư Thiên Uyên trấn áp những ác quỷ yêu thú, làm nhiều chuyện ác, quanh năm sát khí bốn bề, khiến khắp nơi ở ma giới đều bị chướng khí bao phủ, quanh năm không thấy mặt trời. Ngay cả trong phủ ma quân cũng không thể mọc nổi một ngọn cỏ, chứ đừng nói là cả vườn đầy hoa và hồ nước lóng lánh như vậy. Chỗ này thì lớn, chỉ một sảnh bên thôi đã lớn hơn tiểu viện của Hành Vân rất nhiều. Đẹp thì vô cùng đẹp, Xà cột điêu khắc khiến người ta nhìn không chớp mắt, nhưng Thẩm Ly lại không thích ở đây. Bốn phía như toát lên một luồng tử khí và đè nén. Không phải cảnh không đẹp, mà là khung cảnh cố ý được vẽ ra, khiến lòng người trong nhà đều bị che lấp hết. Không thoải mái và tự nhiên như ở tiểu viện của Hành Vân, thậm chí còn không được tự do tự tại như ở ma giới hoang vu. Theo hạ nhân trong phủ đi đến một hoa viên, trong đình đài, Duệ Vương đã thay y phục, ngồi ở đó ngắm cảnh. Hành Vân hành lễ với Duệ Vương, nói vài câu khách sáo rồi bắt đầu bàn chính sự. Thẩm Ly nghe mà muốn buồn ngủ gục, viện cớ chuồn đi. Lúc này Duệ Vương và Hành Vân đang nói hăng say, đâu rảnh để tâm đến nàng. Rời khỏi hậu viện, Thẩm Ly dễ dàng vứt bỏ mấy tên nô bộc dẫn đường, một mình hiên ngang dạo chơi trong vương phủ. Trong hồ sen, hoa sen còn ngậm sương, Thẩm Ly trông thấy bèn động lòng, thò người ra khỏi lan can định hái bút sen kia. Bỗng nghe sau lưng có giọng nữ nhân kinh hô: "Ngươi làm gì vậy? Không được đụng đến hoa sen của ta." Thẩm Ly nghe vậy thu tay lại, nghiêng người xem thử sau lưng là ai. Không ngờ một bóng người nhào đến trong lúc nàng nghiêng lại. Lan can bảo vệ trên cầu này vốn đã thấp, nữ nhân kia lại nhào đến như vậy. Hơn nửa thân hình đã ập tới phía trước. Thẩm Ly nhanh tay giật được thắt lưng của nàng ta kéo lại, nhưng không ngờ không khống chế được lực đạo. Vậy là soạt một tiếng, thắt lưng của nàng ta bị giật đứt. Chiếc váy phức tạp của nữ nhân tụt xuống, nội y bên trong cũng suýt rơi theo. Nàng ta kinh hô một tiếng, tay chân hoảng loạn giữ lấy y phục của mình, nhưng kéo trên thì không quản nổi dưới. Trong lúc nóng vội chỉ đành ngồi sụp xuống đất ôm đầu. Cô Lương thật thông minh, như vậy thì mất gì chứ không mất mặt. Thẩm Ly cảm thán trong lòng, nhưng lại vẫn lắm mảnh vải bị xé rách kia, nên có vẻ hơi ngượng ngùng. "Xin lỗi, ta không ngờ y phục của cô lại lại giòn như vậy." Nghe vậy, cô Lương kia khẽ ngẩng đầu từ trong cánh tay, đôi mắt nhìn thẳng vào Thẩm Ly. "Cô là nữ nhân?" Thẩm Ly nhìn ngược mình, không rõ ràng vì sao Thẩm Ly đã hồi phục mấy phần pháp lực. Ngày thường ở tiểu viện của Hành Vân cũng không để tâm lắm, vẫn luôn mặc bộ y phục dơ bẩn của hắn. Dù sao thì y phục của nàng trên chiến trường còn dơ bẩn gấp 10 lần, bởi vậy nàng cũng lười thay. Hôm nay lúc ra cửa, Hành Vân còn đặc biệt tìm cho nàng một bộ y phục khá hơn một chút, nhưng lục lọi hồi lâu cũng không tìm ra bộ nào vừa người. Thẩm Ly suy nghĩ một hồi rồi vỗ tay biến ra một bộ y phục thường ngày của mình, tóc cột cao, áo thụng, anh tuấn có thừa nhưng không thon thả mấy, nhìn từ sau đúng là càng giống một nam nhân. Cô nương áo hồng đỏ mặt lắc đầu, giọng mềm đi, cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nhìn thấy từ phía sau thì không thấy được, nhìn từ phía sau mà thấy được mới lạ đó. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi. Thẩm Ly thấy cô nương này mặt hoa, da phấn, mày như núi xa, đôi mắt hoa đào, linh hoạt động lòng, nhất thời không nhịn được mà cố ý trêu chọc. Làng đưa tay giật y phục của cô nương áo hồng. Mặt cô Lương càng đỏ hơn, vừa ngồi vừa dịch qua một bên vài bước. Thẩm Ly thấy vui nên lại định giật vài cái nữa. Cuối cùng làng ta không nhịn được mà lên tiếng cầu xin: Cô nương đừng đùa nữa, nếu cô tốt bụng thì giúp ta tìm một sợi thắt lưng đi, ta như vậy không thể nào đứng lên được." "Thắt lưng thì ta có nè." Nói xong, Thẩm Ly bèn đứng dậy, cởi thắt lưng ra. Trên y phục này của nàng, sợi thắt lưng màu tím bên ngoài trên thực tế không có tác dụng mấy. Bên trong còn một sợi thắt lưng bó chặt y phục lại, là muốn tháo sợi màu tím bên ngoài cứu nguy cho cô nương. Nhưng cô nương kia vội đưa tay che mắt: "Không được đâu, không được đâu, không sao, bên trong vẫn còn." Thẩm Ly còn chưa nói xong, bỗng nghe một tiếng kinh hô: "Tặc tử to gan, dám hỗn xược trong Duệ Vương phủ." Lúc này Thẩm Ly đang đứng cởi thắt lưng, còn cô Lương đang ngó che mắt, nhìn từ phía sau giống như là Thẩm Ly đang cưỡng bức người ta. Nhưng trong lòng Thẩm Ly lại không thấy cảnh này có gì không đúng. Nàng nhìn về phía sau, hai người ăn mặc kiểu gia đình đang vội vã đi về phía này. Cô nương áo hồng ngồi xổm trên đất, vẫy tay với họ, đừng qua đây, đừng qua đây. Hai gia đình dừng bước. Tiểu tặc to gan, dám uy hiếp tiểu hà cô nương. Khóe miệng Thẩm Ly dần giật. Không, không chờ nàng nói hết, một gia đình đã chạy đi. Xem ra chắc là đi gọi người. Thẩm Ly thầm nói chết rồi, cô lương này ngay cả lội y cũng tụt rồi. Chờ người kia gọi một đống thị vệ đến. Nẽ nào muốn một đống thị vệ bay xem sao? Nữ tử phàm nhân lại xem trọng danh dự, muốn nhìn cho nàng ta chết luôn hay sao? Thẩm Ly bóp chán, quay đầu sang nói với Tiểu Hà, chi bằng ta đưa cô lương đi trước nhé. Tiểu Hà đã táp mồ hôi lạnh đầy đầu. Đi? Đi đâu? Tiểu Hà toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Đi, đi đâu? Trong lúc Thẩm Ly suy nghĩ, gia đình kia đã dẫn đến một đội thị vệ. Nàng thở dài. Tiểu Hà giật giật vật áo nàng lo lắng. Như vậy sao được? Bây giờ chỉ còn cách đào hầm mà đi thôi. Hầm cái gì? Nguyên văn độn thổ mà đi, vì đồng âm lên Tiểu Hà nghe thành từ hầm trong hầm canh. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe một giọng nói trầm khàn hét lên. Ở Mỹ chuyện gì đó ạ? Mặt Tiểu Hà nọ lét mừng, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình nên lại cắn môi không nói gì, giật giật vạt áo Thẩm Ly, dịch về phía sau lưng nàng vài bước. Thẩm Ly nhìn một đám người bên kia, thấy Dệ Vương và Hành Vân một trước một sau bước đến. Hành Vân từ xa đã nhìn thấy nàng, thở dài lắc đầu như nói, chẳng qua là không thấy cô có một lúc thôi, sao lại gây chuyện nữa rồi. Duệ Vương lại gần, xem xét Thẩm Ly, rồi rời ánh mắt sang Tiểu Hà đang ngồi xổm dưới đất. Hắn nhíu mày, nhưng giọng điệu bỗng dịu dàng đi. Làm sao vậy? Tiểu Hà giật giật vạt áo Thẩm Ly không nói. Thẩm Ly thở dài, cho thị vệ trong phủ ngài lui hết đã. Tiểu Hà gật đầu phụ họa. Duệ Vương vẫy tay, chúng nhân tản đi hết. Phát giác Tiểu Hà đã buông tay, Thẩm Ly lập tức dịch người qua bên, ho khan mấy tiếng. Nàng vẫn chưa nói gì thì thấy Duệ Vương khom người kè tai bên môi Tiểu Hà. Tiểu Hà nhẹ giọng nói với câu mấy hắn. Duệ Vương ngẩn ra, khóe môi cong lên, nụ cười làm dịu đi vết sẹo trên mặt hắn. Hắn cởi áo khoác phủ bên ngài, phủ bên ngoài người Tiểu Hà, bọc nàng ta lại. Trước khi đi bỗng quay đầu nói với Hành Vân, chỉ bằng công tử ở lại trong phủ của Tiểu Vương đi. Chỉ trò chuyện một lúc thôi mà giọng điệu Duệ Vương đối với Hành Vân đã khách sáo đi nhiều. Hàm ý trong lời nói này rõ ràng đề ra ý bảo vệ Hành Vân. Thẩm Ly suy nghĩ, cũng được, để Hành Vân ở trong phủ Duệ Vương thì nàng có thể yên tâm ra đi rồi. Nào ngờ Hành Vân lại lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của Duệ Vương, chỉ là hôm nay ta hiến kế cho Duệ Vương để mong có thể yên tâm sống trong tiểu viện của mình. Hơn nữa nếu ta vào đây ở, e là sẽ mang đến nhiều bất tiện cho Duệ Vương. Hôm nay tại hạ xin cáo từ. Duệ Vương cũng không miễn cưỡng, gật đầu để Hành Vân tự rời đi. Cô thật là không ngừng nghỉ một khắc nào. Chờ người đi rồi, Hành Vân bước lên giày la Thẩm Ly. Thẩm Ly hiếm khi lại không đáp trả hắn, ngược lại còn nhìn hướng Duệ Vương đi mà nhíu mày suy tư. Hành Vân nhìn nàng một hồi, lẽ nào cô lương ưng người ta rồi? Thẩm Ly nhíu mày. Không, ta chỉ kỳ quái là một hoàng thái tử một nước, tại sao lại nuôi dưỡng yêu linh? Hành Vân khẽ ngẩn ra. Thẩm Ly vẫy tay, thôi đi, cũng không liên quan đến ta. Nàng quay đầu nhìn Hành Vân nói, còn ngươi đó tại sao không thuận thế ở lại luôn trong vương phủ. Ngươi như vậy, bảo nàng làm sao đi được. Lời còn chưa nói ra thì Hành Vân đã vỗ đầu Thẩm Ly. Đừng ồn nữa, Duệ Vương phủ rộng rãi nên đã cho ta một ít tiền, hôm nay đi mua thịt ăn đi. Khóe miệng Thẩm Ly mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì. Thôi vậy, nể tình ở chung bao nhiêu lâu nay, bảo vệ hắn thêm mấy ngày cũng được.